Thế giới hoàn mỹ, chương 1838, cướp lấy tiên tuyền nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên điện, mảnh này địa thế siêu phàm, trung thiên chi linh tuệ, thai nghén tiên đạo tinh hoa, toàn bộ cổ địa đều có mịt mờ linh sương mù bốc hơi. Đây là một vùng đất rộng rãi, điện vũ liên miên, đều là kim loại đúc thành. Ở xung quanh, linh sơn một tòa lại một tòa, mặt trên có cổ tùng, có thanh. Trúc đều rất thô to, xanh ngắt kiên cường, lượn lờ hỗn độn khí, màu bạc. Thác nước thần rủ xuống, mà giữa bầu trời còn có trôi nổi hòn đảo. Bọn họ đều sắp xếp ở bốn phía, bảo vệ trung tâm này mảnh điện vũ. Ở trung tâm nhất có một tòa đồng điện, dì xanh loang lổ, là nhất cổ điền tự. Nhiên, nhưng cũng là mạnh mẽ nhất cổ khí, nó chính là mạch này tên tồn tại. Là một tòa chân chính tiên điện. Nghe đồn, ở này đồng điện phía dưới, chân áp một con suối, tẩm bổ vạn vật. Thai nghén vạn linh, có thể làm cho tất cả thân thể thương tổn giảm bớt, sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, nó cũng có thể cường tráng nguyên. Thần, dùng những này tiên đạo tinh túy gột rửa sau, thần hồn tinh khiết. Càng ngày càng kiên cố bất hủ. Diệu, chính là bản vương dưỡng lão địa phương à, tiểu cầu tể đều sắp chảy nước miếng, nhìn chằm chằm trung tâm cổ địa. Trong quá trình này, nó không có nhàn rỗi, cùng Thạch Hạo cùng nhau hành động. Trong bóng tối tan rã rồi một ít sát trận. Nơi này nhìn ôn hòa, kỳ thực sát cơ. Tứ phía, sơ sót một cái sẽ bước vào trong tuyệt cảnh. Bọn họ cẩn thận mà cẩn thận, sợ đánh rắn động cỏ, tránh khỏi nơi này mạnh. Nhất thủ hộ pháp trận thức tỉnh. Càng mạnh trận pháp vận chuyển giờ tiêu hao càng lớn, không có bất luận cái. Nào đạo thống có thể quanh năm mở ra, khiến cho nó vận chuyển, như vậy mà nói. Cần lượng lớn thiên tài địa bảo cung cấp. Chỗ này phòng ngự quá nghiêm cẩn, rất khó phá tan một lỗ hổng, nếu không có. Tiểu cầu tể lai lịch cực kỳ bất phàm, đã từng là tiên đạo lĩnh vực sinh linh. Căn bản không có cách nào tiếp cận. Lần này ta thật sự nhổ mạnh huyết, liền thanh thiên thạch loại này vô. Thượng bảo tài liệu đều tiêu xài, dùng để phá trận, quá này thôn nhi không này, điếm nhi rồi. Tiểu cầu tể từ nhe răng nói. Trên người nó có chút chữ hàng, đều là kinh thế bảo tài liệu, dùng để khắc dấu. Đại trận phù văn các loại, hiện tại cắn răng dùng mất rồi. Làm sao cầm tòa kia đồng điện lật tung, nó vừa vặn chấn áp ở nguồn suối. Trên, không tốt rút lấy à, hai người đang thương lượng. Đó là một cái tiên đạo cung điện, rất khó lay động, nếu như có lựa chọn, Thạch Hạo rất muốn trực tiếp cho nó lấy đi quên đi. Thế nhưng, hắn biết lấy hắn cảnh giới trước mắt tới nói rất khó hàng phục. Cung điện này vì là tiên gia pháp khí, nắm giữ khó lường uy năng, không phải. Người bình thường có thể mưu đoạt. Cẩn thận, tiên điện chí tôn quả nhiên ở, Thạch Hạo nói rằng, như có như không, có một luồng tinh lực tràn ngập đến, có. Loại cảm giác ngột ngạt. Ở một tòa trong cung điện, đang có một ông lão phun ra nuốt vào thiên địa tinh. Hoa tiếp dẫn tiên sương mù, đang tu luyện, chính là tiên điện đời thứ nhất. Lão chí tôn, cái đó tu hành năm tháng cổ xưa, so với vương trường sinh chờ thậm chí tuổi. Tác cao hơn nữa một đường. Hắn tuyệt đối là kỳ nguyên này tuổi tác to lớn nhất sinh linh một trong. Lão này xưa nay liền không làm tốt sự tình, cùng mấy cái trường sinh ra. Tộc có sấp xỉ, đế quan gặp nạn giờ không xuất lực nhưng thường xuyên mưu hại. Trong vòng 9 ngày đối thủ, Thạch Hạo tự nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh mẽ như vậy một cái sinh linh, ở bên ngoài địch đột kích giờ, chưa bao giờ. Xuất lực nhưng khi năm nhằm vào chí tôn cung điện, tội huyết một mạch các. Loại toàn bộ rơi xuống tử thủ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, này tiên điện căn nguyên có gì đó quái lạ. À, có thể từ tiên cổ sống sót mà ta nhưng không có từng nghe nói tên tự. Nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Tiểu cầu tể cười lạnh nói. Năm đó, phàm là tham chiến, liều mạng tranh đấu cường giả, hắn làm sao có khả. Năng không có ấn tượng, sao chưa từng nghe nói. Chỉ có cá biệt tránh chiến người, cuối cùng bất đắc dĩ cuốn vào sát phạt bên. Trong lánh đời chân tiên, mới sẽ như vậy. Thạch Hạo thở dài, nghĩ đến một chút chuyện xưa, trong mắt hàn quang lóng. Lánh, càng ngày càng cảm thấy tiên điện một mạch đáng chém. Côn bằng di hận à, đã từng đối kháng dị vực chủ lực, không có chết ở dị vực bất hủ cường giả. Trong tay, kéo thương tàn thân thể mà về giờ, lại bị chó lợn không bằng chân. Tiên cho hại chết, chuẩn bị kỹ càng, động thủ đi. Tiểu cầu tể nói rằng, muốn cướp đi chiếc kia tiên tuyền nhãn, chỉ có xuất kỳ bất ý, một đòn tất bên. Trong mới được, không phải vậy cơ hội sẽ không có, chờ đợi nơi này trận pháp. Thức tỉnh, rất khó tấn công vào đi. Được, Thạch Hạo chậm chậm thổ nạp, đánh ra đại la kiếm thai, chuẩn bị vận dụng cái. Này pháp khí đem này thanh đồng tiên điện xuất kỳ bất ý đánh bay, sau đó nhanh. Chóng cướp lấy nguồn suối. cho tới trận pháp, hiện nay tế nói đều bị tiểu cầu tề xử lý tốt, phá giải ra. Một cái lâm thời đường đi, nhớ kỹ, thời gian gấp vô cùng bách, đồng điện bị đánh văng ra chớp mắt, nơi. Này tiên đạo trận pháp tất nhiên phải nhanh chóng thức tỉnh, chúng ta thời. Gian cực kỳ có hạn, tiểu cầu tề một lần cuối cùng dặn dò. Vù, toàn bộ tinh khí đất trời lập tức bị hút khô rồi, thậm chí ngay cả vực ngoại. Tình đấu đều lờ mờ, chỉ vì Thạch Hạo hít sâu một hơi, cướp lấy càn khôn bên. Trong hết thảy tinh hoa, lần này, hắn thật sự vận dụng toàn lực. Đến một bước này, hắn đã ra tay, dĩ nhiên là không sợ đánh rắn động cỏ, kinh. Động vị kia chí tôn. Khắp nơi, cây cỏ yên, tinh khí chờ điên cuồng hướng về mũi miệng của hắn tuôn. Tới, bao quát này địa tiên sương mù, đồng thời vực ngoại lập tức đen kịt tinh. Hoa nhật nguyệt bị cướp đoạt, có chút đại tinh càng là rung động ầm ầm, muốn. Rơi xuống, đây chính là chí tôn uy thế, hít sâu một cái thiên địa tinh túy, quả thực muốn. Cướp đoạt sạch sẽ vũ nội hết thảy bản nguyên linh khí. Trong quá trình này, hắn từ lâu hóa thành một đạo xí hà, cực tốc mà tới, vọt. Tới, giơ lên trong tay đại la kiếm thai chém thẳng tiên điện. Cong, thần quang dâng trào, dị đồng xanh như phi đao, hướng về khắp nơi, sau. Đó lại như sao băng giống như, đập sập hư không, đập vỡ tan lớn thiên địa. Này đồng điện bị một chiêu kiếm đánh bay, mặt trên loang lổ rỉ xanh tự nhiên. Theo văng tứ phía tạo thành cảnh tượng đáng sợ, đi kèm nguyền rùa lực lượng. Ngày xưa, Thạch Hạo thế thì quá đồng xanh rỉ nguyền rùa, suýt nữa chết ở hạ. Giới, gian nan chịu đựng nổi. Bây giờ, hắn trở thành chí tôn, đương nhiên sẽ không để đồng xanh rỉ phá thể. Mà vào toàn bộ phòng ngự ở, để hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch chính là. Đồng điện nội hàm pháp tắc phản phệ. Này đồng điện, gợn sóng từng trận, hướng ra phía ngoài khuếch tán, đó là một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh thanh đồng ánh sáng, nhìn nhu hòa thế nhưng lực sát thương lớn đến khủng. Bố, hư không đứt từng khúc, hố đen không ngừng hiện lên, ảnh hưởng nơi đây ổn. Định, cũng trong lúc đó, trên mặt đất phát sáng, đó là tiên đạo trận pháp bị kích. Thích, đang thức tỉnh, muốn bùng nổ ra vô lượng quang. Xoạt xoạt xoạt. Tiểu cầu tề cùng Thạch Hạo cùng nhau, nó há mồm phun một cái, 3000 cái màu đen. Cờ nhỏ từ bay ra, đều là hình tam giác mặt cờ, rơi vào phía trước, đón gió. Dương ra, đều cùng thiên địa ngang cao, chọc vào thương khung. Nó đang ngăn trở trận pháp thức tỉnh, tiến hành trì hoãn. Đất đá tung tóe, Thạch Hạo kiếm thai đã xen vào lòng đất, phi thường bạo lực. Phá tan mặt đất chính là tiên điện trấn áp địa phương. Một con suối hiện lên, ngay khi địa tầng nơi sâu xa, một cái ngân long ở nơi. Đó chiếm giữ, không phải rất thô to, thậm chí nói rất nhỏ, tiên đạo khí tức. Quá nồng nặc, chính là chiếc kia tiên tiền nhãn, thai nghén tiên đạo tinh túy, đều hóa. Thành hình rồng, gâu, tiểu cầu tề một con liền đâm vào đi tới, muốn cướp đi. Chỉ là, nơi này hào quang trong nháy mắt chói mắt, dường như một cái. Thần châm bay tới, ở nguồn suối chu vi, kiếm khí ngàn tỷ nói, phù văn hàng. Trăm hàng ngàn vạn, lít nha lít nhít, hướng về nó bao phủ. Đây là một hồi đại sát kiếp. Nơi đây có mạnh mẽ pháp trận phòng ngự, cũng chủ động phản kích. Gào, tiểu cầu tề gầm rú, ở trên người nó đinh đương vang rền, tia lửa văng gắp. Nơi, da lông màu đen lập lòe, các loại kiếm khí đan chéo, vô số thần mang chém. Xuống hướng về thân thể nó. Nếu là những sinh vật khác đã sớm bị chém thành thịt vụn, hình thần đều diệt. Nhưng con chó này phi thường bất phàm, nó từng là tiên đạo sinh linh, hiện nay. Tuy rằng đạo hạnh thoái hóa, nhưng thân thể như trước cường khó mà tin nổi. Chịu đựng ngàn tỷ tấn sát phạt ánh sáng. Thạch Hạo yểm giết tới, giơ lên kiếm thai, quét sạch tứ phương, muốn phá hủy. Này pháp trận phòng ngự, toàn diện phá hoại nơi này, đào đi cái này nguồn. Suối, đùng, loạn thạch vỡ thiên, bụi mù tràn ngập trận pháp phù văn dường như trên trời. Đầy sao giống như vậy, dày đặc cực kỳ, tất cả đều đang lấp lánh, phát sinh sát. Đạo hào quang, gâu, tiểu cầu đang bị đánh kêu thảm thiết, ngã trái ngã phải, những kia sát đạo hào. Quang có rất nhiều đều rơi vào trên người nó. Thạch Hạo tự nhiên cũng bị lan đến, mạnh như hắn, trên người cũng đầm đìa máu. Tươi, vùng trận pháp này có thể chém xuống chí tôn, thế nhưng bọn họ đều chịu. Đừng, loạn thạch tiếp tục lăn lộn, bọn họ liên thủ xuất kích đào móc nguồn suối. Cái kia ngân long sợ hãi, muốn chạy trốn. Tiểu hắc chó cực kỳ hung tàn, lập tức liền nhào tới, nhẫn nhịn đau nhức rơi. Vào ngân long trên lưng, ra sức cắn xé, phải đem nó cầm cố lại. Răng rắc, Thạch Hạo phát lực đem nơi đó một cái tiên khí mông lung ao cho đào lên, bất. quá một thước vuông vắn, thế nhưng thần thánh cực kỳ, ẩn chứa trong thiên. Địa bản nguyên nhất tinh túy. Đi mau, tiểu cầu tể kêu lên, bởi vì linh cảm đến ngập đầu tai ương. Hai người đắc thủ, cực tốc xông lên phía trên, kết quả trên mặt đất có một tòa. Thanh đồng điện vũ, chính đang ầm ầm ầm ép xuống hạ xuống, muốn niêm phong lại. Hầm ngầm mở miệng, cùng lúc đó, tiên đạo trận pháp phát sáng, óng ánh cực kỳ, phong tuyệt thiên. Địa, ngoài ra, một ông già tóc trắng phơ bay lượn, ánh mắt nham hiểm, trong con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu có lãnh điện, chính đang nhìn chòng chọc vào bọn họ, trong tay kết. Ấn, hướng phía dưới tiêu diệt. Cách chương.